Kiếm đạo độc thần, chương 3605, danh dương chư thiên thượng, góc truyện audio.com, giới vực cao cấp, giới vực trung cấp, giới vực cấp thấp, chỉ cần là giới vực không có phong bế, đều nhận được tin tức biết kết quả của trăm năm thi đấu lần này. Tên thứ nhất, tên thứ hai, thậm chí tên thứ 10, mỗi một cái tên cùng chủng tộc tương ứng, thậm chí ngay cả tuổi tướng mạo của bọn hắn, đều truyền bá ra, vô số người biết trong lúc nhất thời, biến thành đối tượng để rất nhiều trẻ tuổi sùng bái. Quý Lam giới vực là một trong các giới vực cấp thấp của bản nguyên nguyên giới, nó cũng là trạm thứ nhất mà Sở Mộ hàng lâm bản nguyên nguyên giới, ở địa phương này, Sở Mộ vượt qua vài năm, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ, hắn còn có thể lại nghỉ ngơi vài năm thậm chí 10 năm mới sẽ rời đi, nhưng bởi vì xích hồng giới vực làm cho Sở Mộ không thể không sớm ly khai Quý Lam giới vực. Thời điểm ly khai còn bị ám toán, phúc lớn mạng lớn không chết tiến vào sát lục vương điện tiến vào sát lục giới, tu vi tăng lên, thực lực tăng lên, từ nay về sau, một đường đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy, những người nhận thức Sở Mộ ở trong Quý Lam giới vực không biết, bọn hắn chỉ biết Sở Mộ đã đi ra Quý Lam giới vực, có lẽ là tiến về một giới vực trung cấp nào đó, đây là suy đoán của bọn hắn, Sở Mộ có thiên phú, Quý Lam thánh cung. Những người nhận thức Sở Mộ kia đều tin tưởng, một ngày kia, Sở Mộ nhất định có thể thành tựu đại đế thậm chí chúa tể, nhưng cần phải có thời gian. Người lại thiên tài, muốn thành tựu đại đế cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất vài thập niên trên trăm năm là phải. Về phần thành tựu chúa tể, đã không đơn thuần là vấn đề bao nhiêu năm, còn cần cơ duyên. Bọn hắn biết rõ, có lẽ có một ngày, Sở Mộ sẽ một lần nữa phản hồi Quý Lam giới vực. Nhưng này có lẽ là trăm năm sau rồi. Nhưng mà thời điểm một tin tức truyền đến Quý Lam Thánh Cung cung chủ còn có thánh tử thánh nữ. Người nhận thức Sở Mộ toàn bộ đều ngây ngần cả người. Tin tức này tự nhiên là tin tức Đại Liên Minh trăm năm một lần thi đấu, 10 thứ tự cuối cùng của trận chung kết. Đều cực kỳ kỹ càng, tên thứ 6 Sở Mộ này, để cho bọn hắn rất quen thuộc. Hẳn là trùng tên trùng họ a, hẳn là, nói không chừng thật là Sở Mộ chúng ta biết đến kia. Đủ loại nghị luận, lại không có một cái nào kết luận, dù sao trong tin tức cũng không có nói rõ Sở Mộ đến từ nơi nào. Hẳn không phải là hắn, Quý Lam Thánh Chủ do dự một lát sau nói. Sở Mộ chúng ta nhận thức hoàn toàn chính xác, rất có thiên phú, tuyệt đối là thiên tài cấp thiên kiêu, nhưng phát triển cần phải có thời gian, khoảng cách hắn ly khai vẫn chưa tới 10 năm, nhưng theo ta hiểu rõ, có thể tham dự Đại Liên Minh thi đấu, ít nhất phải có thực lực nửa bước Đại Đế đỉnh phong. Lúc trước thực lực của Sở Mộ bất quá là vạn cổ cảnh, cùng nửa bước đại đế đỉnh phong chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng tăng lên lớn như thế, cho dù trong lòng hắn cực kỳ hy vọng, Sở Mộ kia chính là Sở Mộ bọn họ nhận thức. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt bọn hắn, cơ hồ là sự tình không thể nào. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, có hoàn cảnh tốt phát triển. Ngày sau, nhất định cũng sẽ nổi tiếng hậu thế, Quý Lam Thánh Chủ nói. Thi đấu chấm dứt, riêng phần mình phản hồi, Sở Mộ cùng bọn người Tuyết Ngân Linh nhao nhao phản hồi Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh. Không bao lâu, góc truyện audio.com, trong Thái Cổ Kiếm Thành lệnh của Sở Mộ nhiều hơn 5 vạn điểm tộc huân, về phần 5 năm tu luyện ở Nguyên Thủy Vũ Trụ giai đoạn thứ nhất thì xem lúc nào mình xin đi, liền có thể tiến vào. Sở Mộ tạm thời không tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ tu luyện, 5 năm nói dài rất dài, kỳ thật rất ngắn, hơn nữa, ở trong Nguyên Thủy Vũ Trụ tràn đầy bổn nguyên chi lực, dùng đại đế cảnh đi tìm hiểu thu hoạch sẽ lớn nhất, đương nhiên, Sở Mộ cũng không nhất định phải đến đại đế cảnh mới đi tìm hiểu, nhưng không phải hiện tại. Phản hồi Vô Song Lâu, chuyện thứ nhất Sở Mộ làm là bế quan. Trăm năm thi đấu, nhiều lần chiến đấu, mang đến cho Sở Mộ thu hoạch thật lớn, hiện tại hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa, này cần phải có thời gian, hiện tại, là thời cơ tốt. Trong óc bắt đầu hiện lên các tràng cảnh lúc trước, giống như một lần nữa ôn lại, mỗi một cuộc chiến đấu, đều có chỗ đặc sắc riêng. Sau khi ôn lại một lần, Sở Mộ có cảm ngộ càng thêm thâm nhập. Về sau, là tìm hiểu kỹ càng, hắn mô phỏng thay thế mình cùng mỗi một người giao thủ chiến đấu, vận dụng hết thảy sở học của mình đi chiến đấu, đối thủ bất đồng, đều có phương thức không cùng. Cái này, không thể nghi ngờ là một quá trình hao phí thời gian, hao phí tinh lực, trọn vẹn hao tốn Sở Mộ hơn mấy tháng thời gian mới hoàn thành, đón lấy, Sở Mộ lại lấy ra lĩnh ngộ trong chiến đấu mô phỏng, tiến tới lĩnh ngộ sâu sắc. Tu luyện, nguyên bản chính là một quá trình buồn tẻ, nhịn được tịch mịch mới có thể thành tựu đỉnh phong. Chỉ chớp mắt, khoảng cách Đại Liên Minh thi đấu đã qua một năm thời gian, một năm này, Sở Mộ một mực dừng lại ở trong Vô Song Lâu bế quan, Tuyết Ngân Linh cũng một mực dừng lại ở trong Hàn Tuyết Lâu bế quan. Một năm thời gian, Sở Mộ hoàn toàn chắt lọc tinh túy trong Đại Liên Minh thi đấu ra, hóa thành nội tình của bản thân, cho dù tu vi của hắn còn là cấp độ cực thánh tôn, không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng nội tình càng thêm hùng hậu, căn cơ càng thêm vững chắc. Vấn đạo kiếm thuật thức thứ 15 chuyển luân hồi gần như hoàn thiện, chư thiên kiếm đạo càng tiến một bước hoàn thiện, tùy theo là chư thiên kiếm thức tăng lên, kiếm nhất kiếm nhị cùng kiếm tam nắm giữ tự nhiên, hơn nữa kiếm tư cũng có vài phần đầu mối. Luận thực lực hiện tại Sở Mộ so một năm trước còn mạnh hơn vài phần, đương nhiên còn không địch lại nửa bước đại đế vô địch. Đi ra Vô Song lâu tiến về Hàn Tuyết lâu, nhưng Tuyết Ngân Linh còn đang bế quan, Sở Mộ liền rời đi, xin khiêu chiến, hắn muốn khiêu chiến Đinh Nham, vào thiên kiêu bảng. Ngươi cho rằng, một năm trước đánh bại là thực lực của ngươi sao, ta cho ngươi biết cái kia chẳng qua là vận khí của ngươi. Hai mắt của Đinh Nham lạnh ý như đao, sắc mặt tàn nhẫn nói, ngôn ngữ như đao kiếm sắc bén, phảng phất như muốn đâm thủng Sở Mộ. Trong một năm này, Đinh Nham phản hồi chiến thần sơn bế quan tu luyện, đạt được chiến thần lão tổ dạy bảo tu vi đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh so với một năm trước có tiến bộ rõ ràng, hắn phản hồi thiên kiêu doanh, vốn ý định khiêu chiến thiên kiêu bảng thứ 3, không ngờ tới, Sở Mộ vậy mà xin khiêu chiến hắn. Cách chương.